Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 61, chương 62, thầy ta há lại ngươi có thể so sánh. Không có tiền đồ đồ vật. Thang Ngọc Lân nhìn thấy canh nắm thần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Nguyên bản liền không có còn lại mấy hơi thở, thế mà bị tức liên tục thở dốc, mắt thấy là phải ngất đi tư thế. Khụ khụ. Giang tiên sinh, ngươi mặc dù thực lực cường hãn, nhưng là ta Thang gia đời đời kiếp kiếp kinh doanh. Nếu là toàn tộc dốc sức, muốn giết ngươi, cũng không phải không có khả năng. Hai người kia liền giao cho ngươi. Việc này như vậy coi như thôi. Ngươi xem coi thế nào, Thang Ngọc Lân vừa mới sao mà tùy tiện một người. Lúc này mắt thấy Giang Thu thế lớn, cũng không thể không ủy khuất cầu toàn. A này lại nghĩ đến cùng ta hòa giải, mới vừa rồi là ai muốn giam lỏng chúng ta thân tự do. Cướp đoạt ta vũ khí, còn to tiếng không biết thẹn luôn mồm vì ta suy nghĩ. Hiện tại làm sao không vì ta suy nghĩ, nếu như bây giờ nằm trên mặt đất là ta. Người lão già này hẳn là sẽ không tốt như vậy nói chuyện a. Giang Thu miệt thị nhìn xem Thang Ngọc Lân, phảng phất thần linh nhìn xem sâu kiến. Giang tiên sinh, thế giới này vốn nên như vậy, mạnh được yếu thua, ta Thang Ngọc Lân chính mình mắt mù, không biết cao nhân ở trước mặt, nhưng là ta Thang gia thế lực ở chỗ này bày biện. Trên thế giới này luôn có so với ngươi còn mạnh hơn người, mà ta Thang gia không khéo liền nhận biết mấy cái, nếu thật là bước đến một bước kia, đối ngươi ta song phương đều không tốt, vì sao không đều thối lui một bước? Cầu cái hài hòa không phải tốt hơn, Thang Ngọc Lân miệng đầy máu tươi không ở ra bên ngoài tuôn. Cái này một trận lại nói xuống tới, khí tức lại yếu mấy phần, đều thối lui một bước ngươi chỉ là tự cho là đúng cảm thấy các ngươi Thang gia có chút thực lực. Nhiều năm sống an nhàn sung sướng nhường ngươi không tự giác liền đem Thang gia đặt ở cao vị. Trong con mắt của ta, các ngươi Thang gia chẳng phải là cái gì. Thậm chí không bằng ta dưới chân mã nghĩ, ta nói dẫm chết, cũng liền dẫm chết, Giang Thu nhàn nhạt nói, ngữ khí mạch nhưng, phảng phất hắn nói tới hết thảy đều đương nhiên đồng dạng. Giang Thu thoại âm rơi xuống, phía ngoài đoàn người đột nhiên vang lên một cái cực kỳ thanh âm già nua. Người trẻ tuổi, người thật là cuồng vọng, theo cái này thanh âm già nua vang lên. Thang gia đám người đồng thời tinh thần chấn động, liền liền Thang Ngọc Lân đều giống như hồi quang phản chiếu đồng dạng khôi phục mấy phần tinh thần. Tất cả Thang gia người tại thời khắc này đều theo bị Giang Thu áp chế cảm giác thê lương bên trong. Tìm về tự tin, từng cái phảng phất đánh máu gà, lần nữa tinh thần chấn hưng, tiếp lấy Thang gia người một phân thành hai. Lộ ra một cái đầy đủ ba người thông qua đường. Tại tách ra Thang gia nhân chi bên ngoài, một tên bề ngoài xấu xí, thân thể có một chút còng xuống, mặc một thân hoàng bạch vải bố y phục lão nhân hai tay chắp sau lưng đứng tại chỗ đó. Một đôi lông mày chữ bát rủ xuống, lông mày cơ hồ rủ xuống tới xương gò má chỗ. Tất cả mọi người nhìn thấy lão nhân kia đều loại kia quy củ, cung cung kính kính. Giang Vạn Hồng cùng canh nắm thần nhìn thấy vị lão nhân này cũng đều mang theo ẩn ẩn hưng phấn. Canh nắm thần vội vàng từ dưới đất bò dậy, Thang gia lớn nhất át chủ bài xuất hiện, có lẽ sự tình lại có chuyển cơ. Gia chủ, Thang Ngọc Lân mở miệng nói, gia chủ cẩn thận, hắn là Cương Kình tông sư. Lão nhân khoát khoát tay, ta chỉ là một cái gần đất xa trời lão nhân, nghĩ đến lấy tông sư thân phận sự cao quý, còn không đến mức đối ta như vậy lão đầu tử tùy tiện ra tay. Lão nhân này ngược lại là có mấy phần quyết đoán. Giang Thu đạm mạc nhìn lão nhân liếc mắt, bất quá cũng vẻn vẹn chỉ là quét mắt một vòng a. Thang Ngọc Lân hướng về phía lão nhân lộ ra hối hận biểu lộ. Ngọc Lân không tốt, cho Thang gia mất mặt. Lão nhân kia thình lình chính là Thang gia gia chủ. Canh tế dày, tại lão nhân phía sau, là vừa vặn theo trong nhà gỗ đi tới trưởng biện lão giả. Trưởng biện lão giả trong tay cầm một thanh dài đến 2 mét, cán dài chừng nửa chỉ phẩm chất đại quan đao. Cái này trưởng biện lão giả tên là Trần Khôi Hiên, nghe nói là tiền triều Thanh Đình thị vệ, đã từng võ trạng nguyên, thang gia người cơ hồ người người đều biết Trần Khôi Hiên. Hàng năm gia tộc niên hội bên trên, còn có thể nhìn thấy Trần Khôi Hiên ngồi tại trên đại sảnh. Chính là canh tế dày đều muốn đối với hắn lễ kính 3 điểm. Trần Khôi Hiên cơ hồ trở thành thang gia trong tộc duy nhất cung cấp thành Bồ Tát sống họ khác người. Không người dám đối hắn bất kính. Đương nhiên Trần Khôi Hiên để cho nhất thang gia người tin phục. Hay là hắn cao tuổi như vậy tình huống dưới, còn có thể muốn nặng 200 cân đại đao, mà lại đùa nghịch cùng Tôn Ngộ Không đùa nghịch kim cô bổng đồng dạng sức sống 10 phần. Trần Khôi Hiên theo nhìn thấy Giang Thu, vẫn nhìn chằm chằm Giang Thu đang thẩm vấn xem, màu đồng cổ trên mặt mặc dù nhìn không ra cái gì, nhưng trong lòng thì cực độ nghi hoặc, tiểu tử này căn bản nhìn không ra đến cùng tu vi gì. Chẳng lẽ lại 17-18 tuổi cũng đã bước vào người tu hành hàng ngũ canh tế dày nhìn xem. Thằng Ngọc Lân thê thảm bộ dáng khẽ lắc đầu. Ngọc Lân a, ngươi vẫn là vội vàng sao động. Kẻ này dám như thế xâm nhập thang gia, tất nhiên là có chỗ ỷ vào. Chỉ bằng trong tay hắn cái kia thanh pháp khí, ngươi nên thông chi Khôi Hiên huynh. Lại nghĩ đến chính mình chiếm làm của riêng, cái này đối ngươi cũng coi là một lần giáo huấn đi. Thang Ngọc Lân nước mắt cùng huyết thủy hỗn tạp cùng một chỗ, luôn miệng nói, Ngọc Lân biết tội, Ngọc Lân nhận tội. Canh tế dày lúc này mới nhìn về phía Giang Thu. Người trẻ tuổi, nếu có thực lực cuồng vọng, có thể gọi là trẻ tuổi nóng tính. Nếu như thực lực không đủ cuồng vọng, đó chính là vô tri. Giang Thu nhìn xem canh tế dày cười lạnh một tiếng, già mà không chết là vì tặc, ta có hay không cuồng vọng vốn liếng, ngươi đi thử một chút chẳng phải sẽ biết. Dũng cảm làm sao cùng lão tổ nói chuyện đây này, lại dám như thế chửi bới chúng ta thang gia gia chủ. Chúng ta thề cùng thang gia cùng tồn vong, cầu lão tổ diệt kẻ này, huyết tẩy ta thang gia sỉ nhục. Thang gia đám người từng cái lại điên cuồng kêu lên, có Trần Khôi Hiên ở đây, thang gia đám người giống như liền có mạnh hữu lực hậu thuẫn. Lần nữa quần tình sục sôi bắt đầu. Giang Thu đạm mạc quét mắt một vòng đám người, đối canh tế phúc hậu, nguyên lai thang gia đều là một đám mượn gió bẻ măng đồ vật. Ta nhớ ngươi chết cũng không thể nhắm mắt a. Canh tế dày không giận không buồn, cũng rất bình tĩnh nói ra, người trẻ tuổi, ta hy vọng ngươi một lát nữa còn có thể một mực cứng như vậy tức giận, tiếp tục dùng kiêu ngạo như vậy ngữ khí nói chuyện với ta. Nói xong, canh tế dày hướng lui về phía sau bước, Trần Khôi Hiên cất bước mà ra, đứng tại Giang Thu trước mặt, đông, theo Trần Khôi Hiên đi lại. Cái kia thanh nặng đến 200 cân đại quan đao bị hắn đôn trên mặt đất, lập tức ở gạch xanh trên mặt đất đôn ra một cái lỗ thủng, trực tiếp liền cắm trên mặt đất, phát ra một tiếng vang trầm, mặt đất đều đi theo run rẩy một chút. Tiểu Hoa Nhi, tư chất người xác thực kỳ lạ, nhìn không ra tu vi, lại có thể liên tiếp bại 3 tên hóa kình. Ngọc Lân nói ngươi là tông sư, có thể ngươi là có hay không biết, tông sư cùng tông sư ở giữa cũng là có khoảng cách, ngươi nếu là nguyện ý bái sư tại ta, đồng thời giao ra ngươi sở tu chi thuật, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Trần Khôi Hiên nhìn xem Giang Thu, ngẫm lại hắn đã đến đèn hỏa tướng diệt hoàn cảnh, không khỏi động một tia muốn thu đồ lưu về sau, cho chính mình lưu lại truyền thừa ý nghĩ. Giang Thu im lặng nhìn Trần Khôi Hiên liếc mắt, ngươi muốn ngược lại là rất tốt, giao ra ta sở tu chi thuật, ngươi đã có cơ hội bước vào trúc cơ, cũng có thể cho chính mình truyền thừa lưu về sau, tiện nghi đều để ngươi chiếm toàn, Ha ha, làm ta sư phụ, ngươi cũng xứng. Trần Khôi Hiên nhướng mày. Ta Trần Khôi Hiên, chữ Tam Giáp, bị Tiền Triều Hoàng đế sắc phong võ trạng nguyên. Trải qua ba triều, thật to nho nhỏ chiến đấu tham gia qua không dưới 500 trận. Chính là thế gian này cương kình tông sư, có thể ra ta ba chiêu người. Bất quá số lượng một bàn tay, ta đảm đương không nổi ngươi sư phụ. Giang Thu chắp tay ngẩng đầu. Ánh mắt xuyên thấu qua trời xanh bạch vân, phảng phất nhìn thấy tầng mây bên ngoài một tôn thẳng tắp thân ảnh. Thẫn thờ nói, ta sư phụ học sâu tam giới, lực áp thiên ma, sinh thôn nhật nguyệt, tung hoành thời không ngàn năm bất diệt. Bao nhiêu thiên kiêu quân chủ gặp hắn bái phục, há lại người một cái nho nhỏ man di có thể so sánh. Trần Khôi Hiên nhìn thấy Giang Thu nói nghiêm túc, không khỏi cười giận dữ bắt đầu. Lực áp thiên ma sinh thôn nhật nguyệt ngàn năm bất diệt, ha ha ha. Hiện tại người trẻ tuổi sức tưởng tượng thật làm cho chúng ta xấu hổ. Tiểu gia hỏa, người nói vậy cũng là hư ảo bên trong sự tình. Lão phu kinh lịch hai cái thế kỷ, có đại năng lực giả thấy qua vô số, lại chưa từng gặp qua như lời ngươi nói có thể sinh thôn nhật nguyệt người. Ngươi làm lấy lão phu mặt như này nói khoác, há không để cho người ta cảm thấy ngươi nông cạn khinh bạc. Giang Thu nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn chỗ kinh lịch sự tình nguyên bản liền không thể tưởng tượng. Thế nhân bất tử, lại ai có thể biết chân chính địa ngục sự tình thế gian, mặc dù có không ít chuyện quỷ dị bị dân gian chỗ ghi chép, nhưng là kia so sánh địa ngục chi thực, chênh lệch chi lớn. Thế gian này trừ Giang Thu, sợ là biết người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Người nhường hắn kiên nhẫn cùng Trần Khôi Hiên nói một chút địa ngục sự tình, nói một chút thiên giới chi hồn, nói một chút chỗ tu hành. Trần Khôi Hiên sợ là đem còn lại thời gian đều dùng để nghe cũng nghe không hết. Giang Thu cũng không có kia rất nhiều kiên nhẫn cùng hắn nói nhảm. Đừng nói nhảm, nông cạn hay không, đợi ngươi bước vào địa ngục, liền biết ta lời nói hư thực. Có thể cùng ta giao thủ, là ngươi vận khí, ta chỉ cấp ngươi một chiêu cơ hội. Nếu là đánh, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, cũng liền sớm biết được ta lời nói thật giả. Nếu là không đánh, ngươi còn có thể sống lâu 3 tháng. Đến lúc đó y nguyên có thể biết thật giả. Giang Thu chắp tay sau lưng, ánh mắt lại căn bản nhìn cũng chưa từng nhìn Trần Khôi Hiên, đơn giản tự phụ đến cực hạn. Một chiêu, ngươi quả thực là đang vũ nhục ta. Trần Khôi Hiên mặc dù nổi giận, cũng không có mất lý trí. Giang Thu có thể một chiêu đánh bại Thang Ngọc Lân các loại 3 tên hóa kình cao thủ, liền chứng minh hắn thực lực. Mà lại Thang Ngọc Lân đã nói cho hắn biết, đối phương là cương kình tông sư, Trần Khôi Hiên đương nhiên sẽ không chủ quan. Cẩn thận, là hắn hơn 100 năm đến đối địch chiến đấu bên trong dưỡng thành tốt đẹp tâm tính. Đây cũng là hắn có thể sống lâu như vậy nguyên nhân một trong. Trần Khôi Hiên đem chính mình bím tóc hướng trên cổ hất lên, hai đầu tay áo lột lên. Một tay bắt lấy cái kia thanh nặng đến 200 cân đại quan đao, rất dễ dàng liền từ mặt đất rút lên. Màu đồng cổ trên cánh tay gân xanh cổ động, cương kình ngoại phóng, một tầng thanh mang tại trên da lưu động. Trái lại Giang Thu y nguyên đứng tại chỗ, liên động cũng chưa từng động đậy, giống như căn bản không có đem Trần Khôi Hiên đặt ở nhãn lực. Hai người bốn mắt tương đối, Trần Khôi Hiên theo Giang Thu trong mắt nhìn ra khinh thường chi tình. Rốt cục hạ quyết định sát tâm, đột nhiên dậm chân một cái. A, Trần Khôi Hiên mãnh liệt đem đại quan đao vung lên đến, hai tay nâng quá đỉnh đầu, đối Giang Thu chán đột nhiên chém vào xuống tới. Không có hoa mắt chiêu thức, chỉ là đơn giản một cái chém vào, phảng phất trẻ củi đồng dạng bộ dáng. Trần Khôi Hiên trăm năm luyện võ, sớm đã đem một thân võ kỹ luyện đến cực hạn, phản pháp quy chân, hóa phức tạp thành đơn giản. Một đao kia,